Thần Nguyên Kỷ, chương 78, một lựa chọn không tồi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Phong đã là tới trước cửa. Hắn đưa tay hư không sờ ét oạng một hồi. Rất nhanh một tấm trong suốt vô hình bích chướng cản tại trước mặt. Đây rõ ràng là một loại tương tự kết giới thuật thức. Không có quá nhiều suy nghĩ. Trong tay liền xuất hiện một vật. Chính là một cái màu ám kim chìa khóa. Loại này kết giới không quá cao cấp. Siêu phàm giả đối mặt những này lúc. Cũng giống như người phàm đối mặt cửa khóa như thế. Ngoài phương pháp phá cửa ra. Thì còn rất nhiều cách. Trong đó hữu hiệu nhất chính là vạn năng chìa khóa. Trong tay hắn chính là như thế một loại. Chỉ cần cấp bậc khoảng chừng linh năng thủ hộ thấp hơn 3 cấp, cường giả sức mạnh đều có thể mở. Này loại chìa khóa trong bình thường trường hợp chính là rác rưởi một loại đồ vật. Bởi vì cấp thấp như vậy, búng tay liền phá, cho nên nó liền không có gì chứng dụng. Nhưng đối với như bây giờ, chính là cực kỳ hữu dụng. Đây cũng không phải là Mạc Phong trước dự đoán được, mà là trước đây có hay dùng loại này. Theo bản năng cẩn thận mang mà thôi. Cùng cụp, một tiếng khẽ vang nhỏ giống như cửa mở sau. Bên trên liền xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Nói lớn cũng là, này 5 mét chiều cao, 2 mét chiều rộng. Mặc dù đang dùng tốc độ rất nhanh khép lại, nhưng đã đủ. Mạc Phong nhấc chân, bước vào bên trong sau. Toàn thân liền hư không tiêu thất. Rất nhanh lỗ hổng cũng khép lại. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 5 phút đồng hồ trôi qua, Mạc Phong một đường thông suốt, xuyên qua rộng lớn phương viên, đi tới trung tâm dinh thự sở tại vị trí. Nơi này hẳn là cũng đại khái 100 mét vuông trái phải. Không có ngoài dự đoán, hắn bản thân tĩnh lặng thế giới dùng ra sau bán kính là 60 mét. Nếu đi tới nơi trung tâm, hẳn là có thể đảo qua tòa này biệt thự mọi ngóc ngách. Lại là vài phút đồng hồ sau, bên trong dinh thự giữa đại sảnh tiếp khách, Mạc Phong xem xét một hồi sau, để chắc chắn không có bỏ sót, hắn tính toán rất rõ ràng, quan sát tòa nhà này từ nhiều góc độ, vị trí trung tâm chính là tại này. Mạc Phong bàn tay đưa tới hư không khẽ làm động tác nắm. Két, két, két, chỉ mình hắn nghe được một loại kỳ quái ngưng kết âm thanh trong đầu vang lên. Từ bên ngoài quan sát, không có năng lượng khuếch tán, không có màu tím hồn năng bộc phát, không có bất kỳ loại nào hiệu ứng lóa mắt cùng ba động. Nhưng tại thời khắc này, toàn bộ dinh thự diện tích bên trong, một loại kỳ lạ tĩnh lặng, tiếng côn trùng nhỏ kêu, hay là đều đặn âm thanh hít thở lúc ngủ, hay thậm chí là nhỏ hơn chính là lưu động trong không khí dùng siêu phàm mắt cũng khó có thể thấy bụi năng lượng. Tất cả đều trong nháy mắt biến mất cùng ngừng lại. Qua đi vài giây thời gian sau, mọi dấu hiệu sinh mệnh bên trong tòa này dinh thự từ Mạc Phong cảm ứng bên trong tới xem đều dần dần trở nên mơ hồ. Đến khoảng chừng 10 giây lúc, hắn có thể cảm ứng được. Nơi này đã không còn cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cái chết, chính là như vậy vô thanh vô tức. Không có đau đớn, không có sợ hãi. Có thể ở một nơi nào đó trong khu nhà này, có người tại mơ một giấc mơ đẹp, khóe miệng còn treo mỉm cười lúc, liền mang theo nó, không có tiếng động lặng lẽ chết đi. Hoặc có thể là đang buồn khổ lúc, loại này năng lực sẽ mang cho ngươi mộng đẹp, mang cho ngươi trong suy nghĩ muốn đạt tới điều ngươi cho là nhất hạnh phúc lúc. Đó cũng là khi ngươi chết đi. Loại này năng lực lĩnh vực, là như thế quỷ dị. Không, theo Mạc Phong tự lý giải đến xem. Người sống một đời, không phải chính là vì theo đuổi hạnh phúc, ham muốn, dụ, xê vọng, quyền lực, trường sinh, tất cả những thứ bản thân cho là tốt đẹp sao? Hắn liền giúp người có được những này, có tính hay không chính là làm tốt chuyện đâu. Chẳng phải người ta hay nói, có thể vì mục đích cuối cùng, chết lại có gì đáng tiếc. Mạc Phong chính là tại loại này ý nghĩ bên trong. Lại kết hợp với bản thân quỷ dị hồn lực, mô phỏng ra năng lực, nó có thể giúp cho người khác đạt được bản thân nguyện vọng. Lại không sợ hãi đối mặt tử vong buông xuống, cho dù mọi thứ đều là giả tượng đi nữa, thì ngươi vẫn sẽ nguyện ý tin tưởng, mà cho dù không tin tưởng, ở Mạc Phong thực lực phía dưới lúc, không tin tưởng cũng phải tin tưởng, không có phản kháng chỗ trống. Trong lòng tại suy nghĩ mình loại này năng lực nguyên lý hoạt động lúc, hắn cũng không có thu lại lĩnh vực, tiếp tục như vậy kéo dài cho tới khi hắn không thể trèo trống mới kết thúc. Mặc dù đã sớm chết hết, nhưng này vẫn là cần thiết, đề phòng có cái gì sơ suất, hắn cũng không có như vậy liền rời đi. Ngón tay bên trên khẽ ngưng tụ hồn lực, hình thành dạng sợi tơ. Rất nhanh, những thứ này liền hóa thành giống như sao băng như thế, tản mát khắp mọi nơi, thu lại phân tán hồn lực của người đã chết. Đây là tại một lần xem, tinh hồn toái phiến, bên trong, Mạc Phong phát hiện, loại này sinh linh vừa chết đi hồn lực, so với tinh hồn toái phiến hồn lực bên trong có chút tương tự. Tại kỹ càng điều tra về sau, hắn biết, loại này tinh hồn toái phiến tự nhiên cũng giống như mỏ dầu như thế. Đều là từ vô số chết đi sinh linh qua lâu dài thời gian tụ hợp lại mà thành. Nó thuần khiết hồn lực có thể nghĩ. Còn có một loại, chính là loại này từ mới chết đi sinh linh thu thập tới. Mặc dù có chút tạp, lại ngưng tụ vạn người chưa chắc có thể hình thành một viên tinh hồn toái phiến. Hấp thu sau lại sẽ có rất nhiều tai hại về sau. Bởi vì loại người mới chết đi này, bên trong đại bộ phận chính là oán hận, không cam lòng bản thân chết đi. Nhưng hắn suy nghĩ qua, loại này, tĩnh lặng thế giới, không phải liền là biện pháp giải quyết, khiến cho người ta không sợ hãi tử vong, vui vẻ đón nhận nó, lại có cái gì không cam lòng cảm xúc. Khi trước tại bên ngoài thế giới kia lúc, vài lần thử sau, Mạc Phong hoàn toàn xác nhận, mình loại này năng lực chính là tẩy não, không, là tinh lọc, mặc dù còn rất nhiều hạn chế, lại có chút ít, nhưng vô duyên tới lợi ích, không thu chính là không tôn trọng bản thân thành quả hành vi. Bây giờ hắn cứ thu tại, có bao nhiêu liền hấp thụ bấy nhiêu, đợi một ngày hắn thực lực tăng trưởng lúc, có thể trong một lần, tĩnh lặng thế giới, mở ra phạm vi rộng hơn. Thu được hồn lực cũng là mạnh hơn cùng nhiều hơn. Nói dễ hiểu một chút chính là, hắn càng cường đại, tốc độ gia tăng hồn lực lại càng nhanh. Nhưng chưa đủ thực lực lúc, hẳn là ít làm một ít. Đại số vẫn nên đi tới cấp thấp hơn thế giới mở ra mới là. Mặc dù thế giới hắn ở hay còn gọi là Lam Tinh, hoặc kể cả là những thế giới khác đi nữa. Loại này hấp thu người khác cường đại tự thân chính là có rất nhiều. Điển hình như Vương Hồng, loại này giết chóc phạm vi lớn người ta cũng không hề bài xích. Bởi vì có người làm vậy, chỉ là có lợi chứ không hề có hại. Ở một nơi mà mỗi ngày số sinh linh tăng trưởng đều phải tính bằng tỷ ức. Nói mất lòng một chút, hắn loại hành vi đồ sát này chính là công nhân quét rác trong mắt kẻ mạnh mà thôi. Giảm bớt người, này cũng đồng nghĩa với số lượng tranh đoạt tài nguyên giảm bớt. Người giết lại không ảnh hưởng chúng ta thì có cái gì phải đi lo chuyện bao đồng. Thêm vào đó, sẽ không có kẻ nào sợ ngươi mạnh hơn bọn hắn. Này là có khả năng nhưng không lớn. Ở một thế giới mà người người đều chỉ cần đủ tài nguyên liền có thể mạnh lên này. Ngươi bỏ một ngày ra đi đồ thành lúc. Những này tài nguyên không người tranh đoạt sẽ đến tay ai? Tất nhiên là kẻ mạnh lại tại phía trên phân chia. Ngươi giúp bọn hắn quét rác. Bọn hắn ở phân chia tiền bạc, lại dùng khoảng thời gian này đi hấp thu. Cho nên nói, hắn này cũng chỉ là một phương pháp có thể làm phương án tìm kiếm tài nguyên lúc thiếu thốn. Hoặc là hắn đã cực kỳ cường đại lúc, một cái lĩnh vực liền có thể thôn phệ cả một tòa thành giống như Bắc Thành. Này mới có chênh lệch một chút ít tốc độ, từ đó có thể thấy được, những kẻ lúc nào cũng kêu gào vì người khác. Thực chất là bọn hắn chỉ đang cố chứng minh rằng bản thân vô năng. Bản thân sợ hãi, cùng với lộ ra sự nhỏ yếu cùng bất lực. Muốn tại lấy ra đạo đức điểm cao, tụ hợp lại đại chúng. Vì như thế, bọn chúng sẽ có thể cảm giác được bản thân có một chút ít an toàn. Vậy nên sẽ không kẻ nào đứng ra chỉ trích hắn. Bởi vì sẽ không ai ngu tới mức tỏ ra bản thân mình yếu đuối cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn cũng có kẻ thù, cũng có đối thủ, cũng có e ngại, nhưng vẫn là thấp điệu một chút mới là đạo lý. Quá mức để người khác để mắt tới, này sẽ có nhiều điều vấn đề. Bởi vì ngoài những kẻ hoặc không để ý, hoặc e ngại, thì vẫn sẽ có những kẻ muốn cầm tới vô chủ tài sản. Điển hình là chính bản thân hắn như thế. Cho nên, nếu có thể liền giết hết những kẻ chứng kiến, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Hoặc là không làm, hoặc là làm mà không có người nào biết, không có người nào chứng kiến. Cách chương.